Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1121, chương 1121, trò hay mở màn. Góc truyện audio.com. Adelco chớ mắt nhìn Sarah uống cạn sạch tăng thêm chính mình khí tức mê tình tề mật ong hồng trà. Con mắt lóe sáng kinh người bây giờ. Chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự, cũng là mấu chốt nhất một bước. Đó chính là an toàn rút lui. Ta bỗng nhiên cảm giác cơ thể vẫn còn có chút không thoải mái bằng không. Các ngươi giúp ta xin phép nghỉ, ta lại trở về nghỉ ngơi một chút. Delacore vừa nâng chán đầu, phảng phất đầu thật sự rất đau đồng dạng. Cái kia diễn kỹ, không đi làm vua màn ảnh đều khuất tài. Mặc dù Delacore chú ý đánh rất tốt, nhưng mà rõ ràng Chu Diệp thì sẽ không nhường hắn như nguyện đừng a nếu đã tới. Lại chỉ có một tiết học, không bằng cùng chúng ta cùng tiến lên song khóa, tiếp đó giữa trưa cùng nhau ăn cơm a, Chu Diệp nói. Một cái đè xuống Delacore bả vai, đem hắn theo ngồi xuống ghế. Thế nhưng là ta đầu thật sự rất đau a. Delacore cảm giác mình trên bả vai đại thủ đè hắn căn bản khẽ động cũng không động được. Kiên trì một chút. Kiên trì một chút liền tốt đi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào gọi Jessica Fabner cùng giả Sarah ngồi xuống. Chuẩn bị lên lớp. Ta Delacore biến Clara còn nghĩ dãy dụa nữa một chút. Nhưng mà đã không kịp 923 bởi vì Maxime nữ sĩ đã tới xem như xây dựng ảnh hưởng đã lâu Beauxbatons hiệu trưởng. Không ai dám tại trên chương trình học của nàng quấy rối. Càng không người nào dám tại chương trình học của nàng ở giữa trốn học. Đó là đang tìm cái chết toàn bộ trong lớp học, ngoại trừ Chu Diệp bên ngoài. Khác cũng là Audre cùng Agusa hai nữ sinh học sinh của học viện. Theo lý thuyết, toàn bộ trong lớp học, chỉ có Chu Diệp một cái nam sinh mặc dù có chút nhìn tên tiểu bạch kiểm này không vừa mắt. Nhưng mà Maxime nữ sĩ cũng cầm tiểu tử này không có cách nào. Ai bảo nói ra chương trình học tự do phối hợp lời nói người. Là chính nàng đâu không nhìn thẳng cái này trong môn hoa một điểm lục. Maxime nữ sĩ đi đến phía trước bục giảng phía trước, ngồi xuống cúi đầu nhìn chung quanh một chút trong phòng học các học sinh. Nói, bây giờ, chúng ta bắt đầu lên lớp có ai có thể nói cho ta biết. Cấp thấp biến hình thuật chỗ thiếu sót cùng điểm tốt, theo Maxime nữ sĩ mà nói. Biến hình thuật chương trình học bắt đầu. Đối với biến hình thuật môn học này, rất nhiều học sinh hay là biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao biến hình thuật lại được xưng là đùa giỡn thuật. Nói đùa ma pháp này đối cái tuổi này học sinh tới nói. Lực hấp dẫn vẫn là tương đối. Bì đi, đại vì cái gì được xưng là đùa giỡn thuật, tỉ như ngươi đang uống nước thời điểm, chợt phát hiện chính mình uống nước cái chén lại là chuột biến. Ngươi kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Lại hoặc là ngươi đang chuẩn bị cầm thứ nào đó thời điểm. Vật trong tay bỗng nhiên đã biến thành một loại nào đó ngươi cực kỳ chán ghét tiểu động vật. Hiệu quả kia đơn giản cho nên, đã từng biến hình thuật trò đùa quái đản một trận vang dội toàn bộ Beauxbatons học viện. Cứ việc Maxime nữ sĩ hạ lệnh sau này cấm ở trong học viện sử dụng biến hình thuật trò đùa quái đản. Nhưng mà các học sinh đối với biến hình thuật nhiệt huyết vẫn như cũ không giảm. Bên dưới các học sinh nghe giảng nghe nghiêm túc, Maxime nữ sĩ giảng giải nói cũng nghiêm túc nhưng mà có một người nhưng có chút đứng ngồi không yên không là người khác. Chính là lợi dụng đơn thuốc kép thang tề liền tạo thành Clara Wilker Delacore. Phải biết, đơn thuốc kép thang tề một lần chỉ có thể duy trì thời gian một tiếng. Hơn nữa bởi vì loại vật này chế biến đặc biệt tiêu tốn thời gian. Delacore cũng không có dư thừa đơn thuốc kép thang tề có thể kéo dài hắn biến hình thời gian này liền có chút lúng túng. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như mình tại hiệu trưởng trước mặt. Biến trở về chính mình sẽ lấy được như thế nào xử phạt. Khai trừ cũng đã là kết quả tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Delacore cảm giác mình khoảng cách vực sâu càng ngày càng gần cuối cùng. Hắn cắn răng một cái. Dự định đứng dậy xông ra phòng học đi chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ khôi phục nguyên hình. Như vậy ở đây hết thảy sự tình liền không có quan hệ gì với hắn dù sao. hắn bây giờ sử dụng thế nhưng là Clara bề ngoài à. Clara đơn giản chính là hắn tốt nhất cõng hắc oa ứng cử viên, nhưng mà Chu Diệp sẽ như ước nguyện của hắn sao? Không cần hỏi, đáp án đơn giản chính là khẳng định sẽ không. Vụt một tiếng, Delacour vừa mới đứng dậy, Chu Diệp liền một cái đè hắn xuống bả vai. Ngươi thế nào? Clara ngươi không sao chứ? Clara ngươi khó chịu chỗ nào sao? Clara, Chu Diệp căn bản cũng không nhường hắn nói chuyện. Chuỗi này như pháo liên châu đặt câu hỏi âm thanh, để cho Delacour vừa vội vừa giận. Ngươi thả ta ra. Delacour liều mạng giãy giụa. Nhưng mà không cần, Chu Diệp thì sẽ không buông hắn ra. Buông hắn ra, diễn một hồi trò hay. Duran ngươi đang làm gì? Giảng bài đang nói cao hứng bừng bừng. Maxime nữ sĩ nhìn thấy dưới đài đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lập tức mất hứng, nàng không nghĩ tới. Lại có thể có nhân dám ở trong lớp của mình quấy rối. Mà cái này người quấy rối vẫn là trong ngày thường vô cùng khéo léo. Clara Duran nữ sĩ, ta Delacour vừa định tùy tiện tìm một cái lý do giải thích một chút thời điểm. Thời gian đã không kịp, bởi vì cái nào đó đầu óc xấu ra hòa. Cố ý thay đổi thời gian của hắn để cho trong cơ thể hắn đơn thuốc kép thang tề. Sớm đã mất đi hiệu quả, liền thấy nguyên bản treo lên Clara dáng ngoài Delacour bắp thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Theo loại này vặn vẹo, thân thể của hắn từ từ thay đổi trở về đã biến thành bản thân hắn dáng vẻ. Delacour, ngươi vì sao lại biến thành Clara dáng vẻ? Ngươi từ đâu tới đơn thuốc kép thang tề? Maxime nữ sĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức vừa kinh vừa sợ. Phải biết, đơn thuốc kép thang tề loại vật này trong trường học cũng là tuyệt đối bị cấm chỉ cấm dược. Đó chính là trong trường học một đạo dây đỏ. Phải biết, nơi này Beauxbatons là nam nữ tách ra trường học. Vạn nhất có nam sinh thật sự sử dụng đơn thuốc kép thang tề hỗn đến phòng ngủ nữ sinh mà nói truyền ra ngoài. Đối với Beauxbatons trường học danh dự là một cái to lớn đả kích. Hiệu trưởng ta nhìn xem, tức giận Maxime nữ sĩ. Delacour đã không biết nên nói gì, hắn bây giờ chỉ có không còn gì để nói. Nhưng mà ngay lúc này, dị biến lại sinh. Uống nạp liệu hồng trà giả Sarah, nhìn thấy Delacour thời điểm, thế mà lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Delacour, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng trên mặt của hắn cọ sát, một bộ quyến luyến rất sâu bộ dáng. Ngươi vừa mới cho Sarah uống đồ vật gì? Chu Diệp giả trang ra một bộ giận không kìm được bộ dáng. Chất vấn. Toàn lớp nữ sinh đối mặt loại tình huống này cũng đều nghị luận ầm ĩ, các nàng đều biết Sarah cùng Chu Diệp là quan hệ như thế nào. Mặc dù nói Sarah, Chu Diệp, Jessica ba người này quan hệ nhìn có chút loạn, nhưng mà không thể nghi ngờ là Sarah nhất định là ưa thích Chu Diệp đến nỗi nói tướng mạo xấu xí này nam sinh. Quỷ mới biết hắn tính là thứ gì. Cách chương.